Liên Vũ Phàm, anh cái tên cuồng khống chế này vẫn luôn bệnh rất nghiêm trọng có được không? Cách chương,